Bác sĩ tâm lý nhìn thấu vận mệnh cũng hợp lý nhỉ. Chương 35, 35, mới bắt đầu màn trình diễn của anh một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoặc là nói thế này, chuyện nắm này vốn không phải do hắn tự mình tìm. Với mấy câu này của anh ta, toàn bộ khán giả xem phát trực tiếp đều hoang mang. Này là có ý gì? Ủa đang nói dụ gì dẫy? Tôi nghe hồng có hiểu, biết được từng chữ Quân nói đấy. Nhưng ghép lại thì tôi chả hiểu gì sất. Văn chương vớ vẩn thế, anh định để mình anh tự chơi tự hiểu đấy à? Lẹ làng lên. Bớt lằng nhằng đi nào. Thám tử lừng danh Kogoro không gấp không hoảng, tự tin đầy mặt, nói. Ý của tôi rất đơn giản, vị bác sĩ từ huyền này, không phải chỉ có một mình. Chỉ dựa vào một người, tuyệt đối không cách nào làm ra thanh thế như vậy được. Phía sau hắn có tổ chức, cũng có chống lưng. Mà người chống lưng cho hắn là ai? Thám tử lừng danh Kogoro quăng ra nút thắt, khi thấy bản thân anh ta đã thu hút được sự chú ý của khán giả xem phát trực tiếp, màn đạn liên tục nêu ra những câu nghi vấn, anh ta mới hài lòng nói tiếp. Anh ta nói với giọng điệu chắc nịch, lúc này đây, tôi đã biết đáp án rồi, chẳng qua tôi đợi chút nữa mới nói cho các bạn biết. Khán giả trong phòng phát trực tiếp ào ạt tỏ ý chiếu khỏ, bảo anh ta đừng có dề già lề mề thêm nữa. Thám tử lừng danh Kogoro bày ra vẻ mặt thần bí, nói. Các bạn đừng vội, chúng ta cứ phân tích tỉ mỉ một tí, chẳng mấy chốc các bạn sẽ biết đáp án ngay. Vị bác sĩ từ này, tổng cộng đã gặp qua 4 người, à, thêm cả tôi nữa thì chính là 5 người. Trong đó có 2 vị là streamer và 2 vị là đại lão trong bảng fan. Các bạn đã nhìn ra được điều gì chưa? Rất nhiều khán giả xem phát trực tiếp vẫn chả hiểu đầu cua tai nheo gì. Nhìn ra gì chứ, tôi không nhìn ra cái gì hết á, cảm thấy hình như có một chút vấn đề nào đó, nhưng lại không nghĩ ra vấn đề nằm ở chỗ nào. Người mới chưa biết gì nhiều, run lẩy bẩy nhìn đại lão màu mè hoa lá hè. Nhanh lên dùm quai, còn cả dề nữa là lão tử đờ mờ mờ đấy, anh trai nóng nảy lầu trên bình tĩnh tẹo nào. Thám tử lừng danh Kogoro nhìn khán giả xem phát trực tiếp sốt ruột cả rồi, cũng không dám kéo nhây thêm nữa. Các bạn thử động não suy nghĩ thật kỹ xem nào, là ai có năng lực lấy được tài liệu đen của cơ cấu MCN đây? Ai có năng lực sắp xếp nhiều streamer phối hợp như vậy? Sự thật chỉ có một, thám tử lừng danh Kogoro dùng giọng điệu khẳng định, khả năng lớn nhất là bản thân MaM Official. Tài khoản này của bác sĩ từ huyền chính là một ván cờ lớn mà MaM tung ra. Lời này của anh ta khiến cho vô số khán giả đang trong phòng phát trực tiếp đều sợ đến ngây người. Trí tưởng tượng này, hơi có một xíu không hợp lẽ thường à nghen. Thám tử lừng danh Kogoro tiếp tục giải thích. Chúng ta nói từ góc độ dễ hiểu nhất đi. Ai là người hưởng lợi, thì rất có thể người ấy chính là bàn tay đen đứng sau bức màn. Cơ cấu MCN và MaM Official, trông có vẻ như đang hợp tác, thật ra cũng đang không ngừng đấu đá lẫn nhau, tranh đoạt quyền phát ngôn. Nói một cách đơn giản, chính là cửa hàng lớn lừa dối khách hàng và khách hàng lớn lấn lướt cửa hàng. Ngay từ đầu truyền thông An Nhàn đúng là có thể trợ giúp MaM Official thúc đẩy lượng truy cập. Nhưng hiện nay, quy mô của công ty này quá lớn, đã có thể kích động một nhóm đông streamer, làm ảnh hưởng đến lợi ích của MaM Official. Có thể chơi chết truyền thông An Nhàn, MaM chắc hẳn là tán thành cả hai tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi đoán là MaM phòng chừng đã sớm lấy được tài liệu đen về truyền thông An Nhàn thông qua streamer từ lâu rồi. Nhưng vì mối quan hệ đối tác trước đó hoặc do đã ký kết hợp đồng gì đó nên không tiện tiết lộ thông tin ra ngoài. Cho nên, mới thông qua một nhân vật được thiết lập như bác sĩ từ huyền thế này để vạch trần. Thuận tiện còn có thể tạo ra một streamer lớn luôn nữa. Hơn nữa phong cách của streamer này còn là độc nhất vô nhị trên toàn mạng và hết thảy những gì hắn đem tới đều là lưu lượng mới. Toàn là đào góc tường từ những nền tảng phát livestream khác để hút máu cả thôi. Sự tương tác giữa hai streamer lớn là Coca-Cola thêm đá và đẹp trai nhất thôn cùng với Từ Huyền trông có vẻ thần kỳ thật đấy. Nhưng các bạn ngẫm lại xem, nếu như đó là bọn họ chủ động phối hợp, là diễn kịch, có phải là chẳng hề thần kỳ như vậy nữa không? Bản thân bọn họ chính là danh nghĩa của MaM, không phải MaM bảo bọn họ phối hợp với Từ Huyền là chuyện quá đơn giản à? Rất nhiều khán giả xem phát trực tiếp đều nghe đến ngáo luôn. Suy luận của thám tử lừng danh Kogoro nhìn như không hợp lẽ thường, nhưng mà suy nghĩ kỹ một chút, lại thấy hoàn toàn có lý và có căn cứ. có bạn xem phát trực tiếp bắn màn đạn phản bác. Vậy còn thích uống Coca-Cola và hoa khai phú quý thì sao? Hai người bọn họ có tiền mà, đâu cần phải nghe theo ma em mờ đâu chứ. Cách chương.